Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Đường Bá. Haku bên trong mang kim tinh cương trên vuốt hiện ra một cái vuốt sói hư ảnh. Đeo chủ nhân của nó tay nhất câu, trong nháy mắt liền đem một cái cương thi đầu từ trên cổ kéo xuống. Trên chân chung quanh không ngừng liên hoàn đá chân. Ngắn ngủi một giây đồng hồ liền đá ra 10 lần, mỗi một lần đạp đến cứng rắn vật thể, tỉ như cương thi đầu, cương thi xương cốt, cương thi khớp nối, tại đạp đến những này cứng rắn bộ vị lúc, sắt dày bên trên lửa diệu thạch liền sẽ cùng dán chặt lấy mài thạch phát sinh ma sát. Sau đó sinh ra bạo tạc, ầm ầm ầm ầm ầm, 10 lần trong công kích có 5-6 lần liền sẽ sinh ra bạo tạc à. Mỗi lần trong bạo tạc đều có một cái cương thi trực tiếp bị tạc cái vỡ nát. Cầm nguyệt viêm, một loại liên hoàn đá chúng kích hoạt bạo tạc công kích, cũng là rất nhiều đường bá liều mạng lúc thường dùng kỹ năng. Rất nhiều người đều là dùng thuốc nổ viên đạn, bất quá loại kia chỉ có thể làm vật chỉ dùng được một lần. Mỗi lần sử dụng còn cần bổ sung thuốc nổ viên đạn. Ao đây là thăng cấp bản. Lửa diệu thạch tải bị mãnh liệt ma sát cùng va chạm lúc 16. Liền sẽ sinh ra bạo tạc. Căn cứ va chạm cùng ma sát lực đạo còn sẽ có khác biệt bạo tạc quy lực. Một viên bóng bàn lớn nhỏ lửa diệu thạch tải 30 cấp đường bá dưới chân. Bình thường lực đạo có thể sử dụng 100 lần tả hữu. Có thể tuôn ra đường kính chừng 1 mét bạo tạc hỏa cầu. Toàn lực hạ có thể sử dụng 10 lần tả hữu. Có thể bạo tạc ra đường kính chừng 3 thước bạo tạc hỏa cầu. Bất quá, uy lực mạnh mẽ, sử dụng thuận tiện đồng thời. Lửa diệu thạch giá cả cũng không rẻ. Trên cơ bản bóng bàn lớn nhỏ liền muốn 1.000 kim tệ. Mà một trận chiến đấu, có thể nói mỗi lần bạo tạc nổ không chỉ là tổn thương cùng địch nhân. Nổ cũng là kim tệ. Oanh một cái 10 kim tệ không có. Oanh một cái lại là 10 kim tệ không có. Dùng sức oanh một cái, 100 kim tệ không có. Tóm lại, liền là loại cảm giác này. Bởi vì cái này nguyên nhân quan hệ, Ao cũng là không thường sử dụng cầm nguyệt viêm kỹ năng này. Trên cơ bản dùng liền là khẩn yếu quan đầu, hoặc là đáng giá sử dụng thời điểm. Một nửa thời điểm, Ao liền là sử dụng vũ khí của hắn ma lang thép tinh chảo tiến hành công kích. Ma lang thép tinh chảo, chất liệu chủ yếu là thép tinh, thuần kim, hắc diệu thạch, cùng ma lang bột xương. Trọng điểm liền là cái này ma lang bột xương, vừa mới hắn móng vuốt thép bên trên hiện ra vuốt sói hư ảnh. Cái kia chính là lấy ma lang bột xương làm cơ sở. Lại thêm luyện kim thuật, phụ ma các loại hắn không hiểu phương thức làm ra hiệu quả. Ma lang thép tinh chảo không chỉ là bản thân sắc bén, cứng rắn, còn có thể tăng cường người sử dụng tốc độ công kích, lực lượng, mà vậy cần tiêu hao nhất định tinh thần lực tiến hành sử dụng vuốt sói hư ảnh. Không chỉ có được thép tinh chảo bản thân độ cứng cùng sắc bén độ, còn có thể tiến hành cầm nắm các loại yếu ớt động tác. Mà ở trong quá trình này, phối hợp đeo lực lượng bản thân, liền có thể phát huy ra càng cường đại hơn lực công kích. Đồng thời sẽ đối với người bị công kích linh hồn phương diện sinh ra nhất định tổn thương. Với lại, tốt vũ khí có thể đối người sử dụng tiến hành trên tâm lý tăng phúc, mà trên tâm lý biến hóa cũng sẽ đối với mình nắm giữ kỹ năng sinh ra hình ảnh. Tỉ như Ao mang theo cái này ma lang thép tinh chảo, liền cảm giác mình sử dụng chảo loại hình công kích càng thêm dễ chịu. Thông thuận, tổng hợp, dùng trò chơi số liệu để biểu hiện, cái kia chính là ma lang thép tinh chảo. Lực công kích vật lý 330 đến 350. Ma pháp công kích lực 300 đến 320. Lực lượng cộng 10. Bảo kích tổn thương cộng 10%. Chảo tinh thông. Kỹ năng LV cộng 1. phổ thông 35 cấp tử trang trình độ. Cái này vũ khí có thể nói là ao trước mắt toàn thân cao thấp nhất đáng tiền Đông Tỉnh. Giá trị 300.000 kim tệ. Có lẽ có người sẽ kỳ quái. Mang theo quý giá như vậy trang bị. Vẫn là một cái không có quá nhiều chạy trốn năng lực đường bá. Bây giờ lại vì một cái 50.000 kim tệ nhiệm vụ đến liều mạng. Coi như có thể phục sinh. Nhưng trang bị rơi ở chỗ này. Vậy hiển nhiên cũng là không đáng. Nhưng là, sự tình kỳ thật không thể nhìn như vậy. Không nói trước ao mục đích lần này chủ yếu là vì ra một hơi. Báo một lần trước đó bị cấp thấp quái vây giết biệt khuất mối thù. Liền xem như vẻn vẹn từ giá trị phương diện mà nói. Kỳ thật cũng đáng, ao trên người cái này một thân trang bị. Xác thực rất đắt, so nhiệm vụ thù lao mắc hơn gấp bội. Nhưng là, cái này một thân trang bị cũng là đã làm bạn hắn vượt qua thật nhiều cái nhiệm vụ. Nói cách khác, cái này một thân trang phục giá trị, nhưng thật ra là gánh vác đến bọn chúng trải qua tất cả nhiệm vụ bên trong. Tại những nhiệm vụ này bên trong, rất nhiều này ao đều là suýt nữa mất mạng, thậm chí cái này còn bao gồm hắn tại chủ vị diện 2 lần hành động. Tại nhiều như vậy lần nhiệm vụ cùng trong khi hành động, ao cái này một thân trang bị cho hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Mà dùng nhất tươi sáng đồ vật đối đầu so, đó chính là hắn chỗ lừa kim tệ. 5 triệu, đây là hắn đang sử dụng cái này một thân trang bị về sau chỗ kiếm lấy kim tệ. Như thế xem xét, liền có thể hiểu, hắn cái này một thân trang bị kỳ thật đã đủ vốn. Liền xem như lần này không thành công hoàn thành nhiệm vụ. Không thành công báo thù, hắn cũng không có gì có thể tiếc. Với lại, đường bá cái này nghề nghiệp, bản thân liền dung không được sợ đầu sợ đuôi. Rất nhiều nghề nghiệp thực lực cấu thành đều có một trong đó tư tưởng. Tỉ như kiếm hồn đem hết thảy giao phó kiếm trong tay. Hoặc là, dũng cảm tiến tới truy cầu kiếm đạo cực hạn. Tỉ như tán đả truy cầu trí cường, trí cương võ đạo chi tâm, đường bá cũng là như thế. Cái này nghề nghiệp thực lực tạo thành trung tâm tư tưởng. Liền là đem hết thảy tất cả làm tăng lên thực lực bản thân thủ đoạn. Thực lực hết thảy cũng là vì truy cầu hữu hiệu nhất suất chiến đấu. Dùng thuốc nổ, bạo tạc loại này hữu hiệu nhất phương thức công kích, dùng các loại mãnh độc. Các loại dược tề rèn luyện thân thể của mình, để tinh thần của mình, thể phách không cần thời gian dài khắc khổ tu luyện liền có thể có được tăng lên cực lớn. Vứt bỏ hết thảy vinh quang, võ đức các loại hư ảo đồ chơi, ám chiêu, tổn hại chiêu hạ bút thành văn. Đây chính là đường bá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.